Chương 175, Tiểu Bảo với Tào Bình Bình. Yến Tiểu Bảo chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiểu thân thể liền bị giam cầm lại, khiến cho hắn cũng không thể động, chớ đừng nói chi là Lan, tức giận đến hắn ra sức dậm chân bất quá liền hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ động tác, Tào Bình Bình căn bản không để vào mắt, suy, liền ngươi cái này tiểu bất điểm, có thế đạp đáp ra cái gì kình xem tại nói được nửa câu Tào Bình Bình, nàng không phải là không muốn nói tiếp, mà là nàng căn bản nói không được nữa, bởi vì cái kia bao lại nhóc con màu đen. Vong sáng, đã bị nhóc con đạp đi một bên A đắt mà một chân chân đạp rơi mất trói buộc nhóc con, hắn cũng đã đắt đắt đắt cút chạy rồi, tốc độ nhanh đến không được đảo mắt liền muốn thoát ly Tào Bình Bình phạm vi tầm mắt. Khả năng như thế tốc độ như thế đã đem nhà quê Tào Bình Bình nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng chỗ nào còn phản ứng qua được đến bất quá đại khái là trời muốn tuyệt Tào Bình Bình. Ngay tại tiểu nhóc con muốn re ngoặt ngoặt, triệt để cao chạy xa bay trong nháy mắt đó, một tên quân bảo các người hầu vừa vặn từ đường rẽ bên kia vượt qua đến rồi. Tiếp đó đông nhóc con không có chút nào ngoài ý muốn đụng phải một chân hơn nữa bởi vì hắn tốc độ nhanh, cho nên tiểu xảo hắn còn trực tiếp bị đạp bay. Thế là căn bản không thấy rõ ràng tình huống như thế nào quân bảo các người hầu, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, hắn hình như đem một cái đỏ rực vật nhỏ đạp ra ngoài a a đông đắt cũng rất ngộng tiểu nhóc con, hắn đã cảm thấy hắn giống như bay lên tiếp đó liền rơi trên mặt đất đi. Còn bởi vì quán tính mà liền lăn hai vòng, mới miễn cưỡng có thế ổn nằm dạp trên mặt đất. Thế là đần độn tiểu nhóc con, hắn liền ngơ ngác nằm sấp nhìn về phía trước quân bảo các người hầu, cũng có chu tờ ủy khuất hỏi, a đắt đắt vì cái gì đạp tiểu bảo cho đến giờ phút này vị này quân bảo các người hầu mới nhìn rõ ràng, hắn đạp đến không phải cái gì đồ vật. Tiếp đó hắn trên trán mồ hôi lạnh liền vù vù phát nổ ra tới con mẹ nó cực cực mồ hôi lạnh chảy ròng, cùng nuốt nước miếng quân bảo các người hầu. Hắn liền kinh hồn táng đảm nhìn xem, trong tay hắn bưng, cái kia một chậu nóng hổi đến. Cực điểm hỏa hồng hồng, nóng rắt nước nấu thịt trâu. Con mẹ nó đại gia nương a cha a còn kém một chút xíu hắn liền đem cái này một cái buồn lớn nóng hổi nước nấu thịt trâu. Vậy người ta ngọc tuyết khả ái trẻ nít nhỏ trên thân hơn nữa nếu như hắn không nhận sai nói, cái này rất đáng yêu yêu, lộ mạng trẻ nít nhỏ, hình như còn là yến các lão nhà, cho nên... Nếu hắn vừa rồi không ổn định được cực đã nghĩ mà sợ đến y lý phục đều bị mồ hôi ướt quân bảo các người hầu, hắn chỉ cảm thấy hắn đã biến thành cái kia từng mảnh thịt trâu, đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. Vạn hạnh là hắn ổn định. Bất hạnh là, hắn đạp đứa nhỏ này một cước. Thật xin lỗi tỉnh táo lại quân bảo các người hầu vội vàng buông xuống đáng sợ nước nấu thịt trâu, mau tới tiến đến xem xét tiểu nhóc con tình trạng cơ thể. Hồi hộp mồ hôi lạnh còn tại chảy đầm địa không thôi. A bị sờ sờ tiểu thân thể, lại muốn bị bắt tay tay hiến tiểu bảo. Hắn liền không ý muốn nả mở trà tờ chính mình tiểu mập tay, cảnh giác nhìn trước mắt người xa lạ. Quân bảo các người hầu này cũng không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể liên tiếp xin lỗi nói, thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi A, tiểu tiểu thiếu gia, tiểu không phải cố ý, ngài không có việc gì sao A hiểu rõ người xa lạ là đang nói xin lỗi hiến tiểu bảo. Hắn liền nhẹ gật đầu. Biểu thị hắn không có việc gì, đồng thời chuẩn bị lách qua cái này người, tiếp tục lăn đi hắn mỹ nhân trà chỗ kia. Nhưng quân bảo các người hầu lại chặn lại hắn, cũng ý đồ ôm lấy hắn, nói, tiểu tiểu thiếu gia, ngài thế nào một người ở chỗ này tiểu đem ngươi đưa về yến các lao chỗ kia đi, lại tự mình hướng yến các lao thỉnh tội. Cứ việc vị này quân bảo các người hầu còn không có phát hiện phụ cận có người, có thế phẩm đức nghề nghiệp để cho hắn không cách nào giả vờ chuyện gì đều không phát sinh. Hắn biết rõ bất kể có hay không sẽ bị yến các lao chỉ trích, hắn đều phải phụ trách nhiệm đem hài tử đưa trở về, cũng tiếp nhận chính mình nên được xử phạt. Có thể yến tiểu bảo lại không nguyện ý cùng cái này người chạy rồi, hắn liền phất phất tiểu mập tay biểu thị, a đắt đắt bản bảo bảo chính mình lại trở lại, không cần ngươi ôm một cái quân bảo các người hầu đương nhiên nghe không hiểu, bất quá hắn nhìn ra được, cái này trẻ nít nhỏ mặc dù nhỏ, thế nhưng chủ ý rất lớn, cũng không nguyện ý bị hắn ôm. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nói, cái kia tiểu đi theo ngài đi thỉnh tội. A đắt đắt tiến tiểu bảo liền phất phất tiểu mập tay biểu thị, bản bảo bảo tốt đây không cần cùng, không cần thỉnh tội. Một trận hài nhi ngôn ngữ nói xong, tiến tiểu bảo đã đắt đắt lách qua quân bảo các người hầu. Thế mà ha ha rốt cục kịp phản ứng Tào Bình Bình nàng đã mang theo nàng hai cái sát người thị tỷ cùng cái kia hai cái thô dùng ma ma, đem yến tiểu bảo cùng tên kia quân bảo các người hầu bao bọc vây quanh.